Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Tiêu Văn từ kính chiếu hậu nhìn đến Minh Tiêu kia âm trầm sắc mặt. Trong lòng yên lặng suy tư bắt đầu mặt sau bố cục hay không có bại lộ. Hắn tuy rằng đem tất cả khả năng tất cả tính kế trong đó. Nhưng hắn rốt cuộc không phải toàn trí toàn năng thần. Cho nên mặc kệ như thế nào, hắn đều phải làm tốt nhất hư tính toán. Vì chính mình lưu một cái đường lui. Tiêu Văn ở Trình Ngọc Tuyết cùng Minh Tiêu chia tay sau. Lập tức liền lấy giúp nàng hết giận danh nghĩa điên cuồng chèn ép Minh Tiêu. Minh Tiêu là Lý gia mất đi nhiều năm ấu tử. Tuy rằng cực đến Lý lão gia tử sủng ái. Nhưng Lý gia hiện tại cầm quyền dù sao cũng là Lý gia trưởng tử. Hơn nữa đối Minh Tiêu năng lực này không tầm thường đệ đệ. Lý gia trưởng tử cũng là phòng bị thật sự. Bởi vậy Tiêu Văn chỉ cần không đối Minh Tiêu hạ tử thủ. Chỉ cần hơi chút kiềm chế một chút Lý gia có thể. Lý gia trưởng tử là tuyệt đối không thể vì Minh Tiêu cùng hắn liều mạng. Tiêu thị tập đoàn đối thủ một mất một còn bị buộc đến bước đi duy gian. Tiêu thị tập đoàn cổ phiếu cũng dâng lên không ít. Tiêu Văn lã vọng buông cần. Một bên công lược Trình Ngọc Tuyết Tâm. Một bên xuống tay cắt đứt Minh Tiêu đường lui. Thẳng đến cốt truyện mấu chốt nhất thời điểm. Tiêu Văn mở mắt ra. Nhìn chung quanh hoàn cảnh. Thực rõ ràng, nơi này là một cái trống trải vứt bỏ kho hàng. Đang xem chính mình bị trói gô bộ dáng. Đáp án đã ra tới. Hắn bị bắt cóc, hoặc là nói, bọn họ bị bắt cóc. Tiêu Văn nhìn về phía bên cạnh còn ở trong lúc hôn mê Trình Ngọc Tuyết. Nhẹ nhàng dùng thân thể thúc đẩy nàng vài cái. Tỉnh tỉnh, Ngọc Tuyết mau tỉnh lại. Trình Ngọc Tuyết mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nhưng mê dược hiệu còn không có qua đi. Vẫn cứ hôn trầm trầm. Có chút mờ mịt nhìn về phía Tiêu Văn. Chúng ta đây là ở đâu? Tiêu Văn trấn an nói. Không có việc gì. Chúng ta thực mau là có thể thoát hiểm mần ni ở Tiêu Văn an ủi hạ. Trình Ngọc Tuyết thoáng bỏ xuống trong lòng sợ hãi. Sao Tiêu Văn nhìn kia to rộng rắn chắc đại môn. Trong lòng thầm than. Hy vọng hắn chuẩn bị ở sau có thể có tác dụng. Trong nguyên tác trong cốt truyện. Tiêu Văn cùng Trình Ngọc Tuyết cũng là bị bắt cóc. Bắt cóc bọn họ người là thâm ái nam chủ Minh Tiêu đến điên cuồng pháo hôi nữ xứng. Cái này pháo hôi nữ xứng bắt cóc mục đích là vì giết chết nữ chủ Trình Ngọc Tuyết. Kết quả lại là nam xứng Tiêu Văn vì nàng chắn một lần tử kiếp. Trình Ngọc Tuyết bị Minh Tiêu anh hùng cứu mỹ nhân. Cuối cùng hai người he. Nhưng là hiện tại, Tiêu Văn là tuyệt đối không thể làm sự tình quỹ đạo dựa theo cốt truyện phát triển đi xuống. Bất quá hắn lại cũng không có ngăn cản lần này bắt cóc sự kiện phát sinh. Bởi vì có lần này bắt cóc đồng tâm hiệp lực, đạt được nữ chủ tâm càng thêm dễ dàng. Đến nỗi nam chủ Minh Tiêu, Tiêu Văn trong mắt hiện lên một tia ác liệt ý cười. Chỉ cần kế hoạch của chính mình thành công, kia hắn liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đạt được Trình Ngọc Tuyết tha thứ. Sao Trình Ngọc Tuyết vẫn luôn quá bình thường lại bình tĩnh sinh hoạt. Bắt cóc như vậy kích thích sự tình vẫn là lần đầu tiên trải qua. Tuy rằng có Tiêu Văn an ủi, nhưng nàng như cũ trong lòng thấp thỏm lo âu. Tiêu Văn, chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Đến tột cùng là ai phải đối phó chúng ta? Bắt cóc bọn họ, chẳng lẽ là cầu tài? Trình Ngọc Tuyết phá lệ hy vọng bắt cóc phạm chỉ là cầu tài, mà là muốn bọn họ mệnh. Nàng nhớ tới trước kia xem qua bắt cóc phạm giết con tin tức. Trong lòng càng thêm bất an lên. Tiêu Văn, ngươi nói bọn họ có thể hay không giết con tin à? Tiêu Văn một bên thử cởi bỏ trói chặt chính mình đôi tay dây thừng. Một bên đối Trình Ngọc Tuyết phân tích nói. Bắt cóc phạm không phải hướng về phía ngươi tới. Chính là hướng về phía ta tới. Bất quá hướng về phía ta tới khả năng tính lớn hơn nữa. Rốt cuộc thân phận của hắn không bình thường. Ta làm buôn bán thờ phụng hòa khí sinh tài. Cho nên rất ít đắc tội với người. Chỉ trừ bỏ lần này đối XX xí nghiệp hạ tử thủ. Nói đến nơi này, Tiêu Văn đột nhiên giống nhớ tới cái gì dường như. Ngột dừng miệng, sau đó thấp thở dài. Hy vọng là ta tưởng như vậy. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn Trình Ngọc Tuyết. Ít nhất ngươi sẽ không có cái gì nguy hiểm. Tiêu Văn này vài câu giống thật mà là giả nói. Làm Trình Ngọc Tuyết có chút hồ đồ. Bất quá đương nàng nhớ tới hình như là ở đâu nghe qua XX xí nghiệp thời điểm. Đột nhiên cứng lại rồi. Nàng không dám tin tưởng nhìn về phía Tiêu Văn. Là Minh Tiêu đúng hay không? Là hắn muốn trả thù ngươi? Tiêu Văn phủ nhận nói. Không nhất định là hắn. Cũng không có chứng cứ chứng minh là Minh Tiêu làm. Ngươi không cần hiểu lầm hắn. Hắn này phủ nhận nói so khẳng định lời nói càng làm cho Trình Ngọc Tuyết tin tưởng. Này phía sau màn độc thủ chính là Minh Tiêu. Trình Ngọc Tuyết bỗng nhiên từ cực độ kích động tình huống trở nên cực độ bình tĩnh. Nàng biểu tình đờ đẫn nói. Ngươi không cần lại vì hắn giải vây. Nhìn Trình Ngọc Tuyết bộ dáng này. Tiêu Văn đột nhiên nhớ tới một câu. Có bi ai nào lớn hơn tâm đã tử. Bất quá hắn ngẫm lại lại cảm thấy có chút buồn cười. Thoạt nhìn, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tình so kim kiên, nhưng là kia cảm tình lại giống như trong biển bọt biển. Quá mức mộng ảo cũng quá mức yếu ớt. Hai người chi gian thậm chí liền cơ bản nhất vô điều kiện tín nhiệm đều không có. Làm hắn dùng chút mưu mẹo liền phân hóa bọn họ cảm tình. Yêu nhau hai người nếu liền lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn lẫn nhau vô điều kiện tín nhiệm đều làm. Không được, còn nói gì bạc đầu gắn bó. Tình yêu ngoạn ý nhi này, là hàng xa xỉ, không phải ai đều chơi nổi. Sao sao sao sao sao sao Tiêu Văn giải khai trên tay dây thừng. Sau đó lưu loát cởi bỏ trói chặt hai chân dây thừng. Lại đem Trình Ngọc Tuyết trên người dây thừng cũng giải khai. Hắn nói, chúng ta đến sấn bọn bắt cóc không xuất hiện thời điểm mau chóng thoát đi nơi này, Trình Ngọc. Tuyết chỉ là một cái nhược nữ tử. Tại đây loại thời khắc, nàng hoàn toàn không biết chính mình nên làm cái gì. Chỉ có thể phụ thuộc vào nam nhân. Cho nên Tiêu Văn nói cái gì, nàng đều gật đầu, mặt sau phát triển liền rất thuận lợi. Hết thảy đều như hắn sở kế hoạch như vậy. Trừ bỏ cửa hai cái trông coi giả ở ngoài. Mặt khác bọn bắt cóc đã bị hắn an bài người dẫn dắt rời đi. Minh Tiêu ở hắn cố tình an bài hạ. Tới cứu người tới phi thường mau. Thật giống như hắn đã sớm biết bọn họ bị bắt cóc đến nơi nào. Cái này làm cho Trình Ngọc Tuyết càng thêm tin tưởng vững chắc vài phần chính mình suy đoán. Tiêu Văn cũng không có biểu hiện ra cái gì đối Minh Tiêu hoài nghi. Chỉ là dựa theo bình thường thủ tục cùng tới chậm nhất cảnh sát đi làm ghi chép. Đến nỗi này bắt cóc án kế tiếp. Đương nhiên là không có kế tiếp. Bắt cóc án bị người áp xuống không có lại cha đi xuống. Minh Tiêu đã nhận tổ quy tông thành Lý Minh Tiêu. Hơn nữa Tiêu Văn thường thường ám chỉ lầm đạo. Trình Ngọc Tuyết trong lòng đã hoàn toàn đem Minh Tiêu định rồi tội. Hai người không còn có tái tục tiền duyên khả năng tính. Tiêu Văn vừa lòng ở Trình Ngọc Tuyết bên người hỏi han ân cần. Chờ nàng tốt nghiệp đại học sau. Chính thức cầu hôn. Bên người nam tính đã bị Tiêu Văn ngầm bài xích đi ra ngoài Trình Ngọc Tuyết. Sớm đã bị hắn bắt làm tù binh. Hắn thực thuận lợi phải tới rồi kia ba chữ. Ta nguyện ý, đình. Nhiệm vụ nhị hoàn thành. Khen thưởng 10 tích phân. Đã gặp qua là không quên được kỹ năng một cái. Nhiệm vụ tam. Hậu duệ quý tộc thiên mở ra. Nhiệm vụ lẻ loi tam. Hết chương.